Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 27, kế hoạch thoát khỏi hôn ước của Hứa Nhã Kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, vào đến cửa chính, Cao Văn Lạc im lặng quan sát Giao Uyên từ trên xuống dưới rồi lẳng lặng quay mặt rời đi không một lời hỏi han. Yên Nhiên vội vã chạy ra sốt sắng nhìn thấy cô chủ nhỏ mặt sưng đỏ lên, cô mắt cô trợn lên. Tiểu thư, em mờ, mặt cô, em không sao, mọi người đừng lo quá. Vừa nói cô vừa nở nụ cười tươi. Nụ cười ấy có vẻ hơi mệt mỏi. Cao Lãnh Khang không nói gì cứ nhìn cô chằm chằm từ nãy giờ cho đến khi Nhã Kỳ dẫn cô đi về phòng. Yên Nhiên cũng đi theo sau hai người. Đi về phòng, Giao Uyên và Nhã Kỳ cùng ngồi xuống giường. Hứa tiểu thư, hộp thuốc đây à, em cảm ơn nhé. Nhận lấy hộp thuốc từ tay Yên Nhiên, Nhã Kỳ nhanh chóng dùng bông cho thuốc vào rồi cẩn thận đặt lên vết thương trên miệng của Giao Uyên. S, cậu nhẹ nhẹ chút, tớ đang cố đây. Cậu đó một khi đã sống trong cái danh phận là con cháu nhà giàu ý thì đừng có mà bày đặt đi một mình. Đấy, thấy chưa, giống như hôm nay ấy. Cao thiếu mà không đến kịp cậu nghèo từ lâu rồi. Hứa Nhã Kỳ bực bội nói. Đôi mắt to tròn còn lườm nguýt cô. Cô bĩu môi nhìn cô bạn thân mình mắng mỏ. Xì y, không phải bây giờ tớ vẫn an toàn sao? Cậu cứ lo thái quá à, lo thái quá. Cậu ngứa đòn hả? Cứ đà này chắc cậu lại bị bắt tiếp quá. Hai, Hứa Nhã Kỳ bất lực thở dài ngao ngán trước đứa bạn thân có tính hơi ngạo mạn này. Trong thư phòng của Cao Văn Lạc, ông ta cứ thần thần bí bí cầm điện thoại ghé vào tai gọi điện cho ai đó. Không lâu sau đầu dây bên kia nghe máy và cất tiếng trước. Thế nào? Giọng đều đều của ông ta phá ra từ chiếc điện thoại nhưng nghe kỹ có thể thấy được trong lời nói của ông ta có chút lo lắng. Con bé không sao, chỉ bị thương một chút ở mặt. Ồ, bị thương một chút. Tôi là bảo ông trông chừng con bé. Một chút chuyện này cũng làm không xong. Ông tốt nhất là đừng để con bé bị thương thêm bất cứ một lần nào, nếu không hậu quả ông cũng rõ rồi nhỉ. T, tôi biết rồi. Tôi sẽ bảo vệ con bé an toàn. Tôi đã nói rồi mà. Đờ, đây cũng chính là cách duy nhất để tôi chuộc lỗi. Đó chỉ là việc nhỏ. Đừng tưởng ông chỉ làm chút chuyện đó mà giải quyết được hết món này. Ông có làm cả đời cũng không hết được đâu Cao Văn Lạc. Giọng người đàn ông bên kia bình thản nói ra những câu khiến Cao Văn Lạc như chết lặng. Đúng là ông đã làm ra một chuyện tày trời mà cả đời cũng không xóa nổi. Cái này tôi biết, còn Lãnh Khang nữa, thằng bé cũng rất quan trọng. Ông chắc là nó không tham gia bất cứ một băng đảng hay một nhóm nào đó liên quan đến Hắc Đảo. Hình như là vậy. Nó rất bận việc trên tập đoàn của nó, ngoài ra còn có nhiều công ty nó cần xử lý. Làm gì có thời gian để tham gia vào những vụ nổi loạn này chứ? Tốt nhất là như vậy. Nếu nó hòa nhập vào cái thế giới này chắc chắn nó sẽ biết hết mọi chuyện. Không lâu sau cuộc đối thoại giữa Cao Văn Lạc và người kia đã kết thúc. Cao Văn Lạc ông ta lại trầm mặc suy nghĩ, nhỡ thằng bé nó gầy dựng lên một thế lực ngầm mà mình không biết thì sao? Nghĩ đến đây, ông ta thật sự hoảng sợ. Không được, chắc chắn mình sẽ không để chuyện đó xảy ra, nếu không hậu quả mình sẽ là người gánh hết. Ông ta giật mình sợ hãi suy nghĩ. Trong phòng Giao Uyên, Hứa tiểu thư, cô chủ, hai người có muốn uống gì không? Giao Uyên nghe Yên Nhiên nói thì quay sang hỏi Hứa Nhã Kỳ. Tớ muốn uống nước chanh. Cậu uống luôn không hay uống cái khác? Được đó, mình cũng đang định uống nó đây. Vậy đợi tôi một chút để tôi đi pha nhé. Nói xong Yên Nhiên rời đi khỏi phòng. Giao Uyên và Hứa Nhã Kỳ bắt đầu bàn chuyện để phá bỏ hôn ước của Nhã Kỳ. Ba, tớ ép tớ lấy anh ta đó, cậu nhanh lên đi, tớ chỉ còn thời gian 5 tháng nữa là tớ đính hôn với anh ta. Hức tớ không muốn lấy người mà tớ không yêu đâu. Tớ còn không biết rõ tên của anh ta nữa hức. Nào cậu bình tĩnh lại đi. Tớ có cách rồi. C, cậu nói thật sao? Chẳng phải mẹ cậu thương cậu nhất sao? Nếu cậu bây giờ có bạn trai, bà ấy sẽ ra mặt giúp cậu. Ai kêu cậu chưa có bạn trai chứ? Chính vì cậu chưa yêu ai nên người lớn họ sẽ nghĩ là cậu và cái tên kia ở gần nhau lâu sẽ sớm nảy sinh tình cảm. Cách tốt nhất bây giờ là cậu phải có bạn trai. Nhưng mà tớ bây giờ mà nói có bạn trai, ba mẹ tớ chắc gì đã tin chứ. Cậu ngốc thế, tìm một người giả vờ đến ra mắt là được rồi. Nhưng mà ba tớ, tớ sợ ông ấy lắm, nếu tớ có bạn trai ông ấy sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Cậu cứ tìm người đi, còn chuyện đó tớ sẽ lo. Cứ tin tớ đi. Nhưng mà, quyết định vậy đi. Cậu còn hẳn 5 tháng mà tớ không tin người oi như cậu lại không tìm nổi được một anh chàng đẹp trai tử tế. Giao Uyên vừa nói vừa dùng ánh mắt gian gian nhìn Hứa Nhã Kỳ. Đúng lúc Yên Nhiên bê vào 2 cốc nước chanh. Hai người dừng lại cuộc nói chuyện. Cầm cốc nước trên tay uống một ngụm sảng khoái. Trời đã chợt ngả tối. Thấy đã muộn nên Hứa Nhã Kỳ chào tạm biệt Giao Uyên rồi trở về. Trong căn phòng rộng lớn lại là cuộc trò chuyện qua điện thoại, nhưng đó là giữa Cao Lãnh Khang và trợ lý của anh. Thưa ngài, các công ty ở Quảng Châu đang cần ngài đến để giải quyết nốt việc thu mua ạ. Mất khoảng bao nhiêu thời gian? Ngoài việc thu mua thì các giám đốc trong những công ty đó cần thêm thời gian chuẩn bị và sẽ có những cuộc họp nhỏ diễn ra. Tôi nghĩ ít nhất là hơn 1 tháng mới xong việc ở đó. Được. Cứ vậy đi, có gì tôi sẽ dặn cậu sau. Vâng, anh lại phải đi rồi. Chuyện anh xa nhà hồi trước diễn ra như cơm bữa, không vì công việc thì cũng vì cái này cái kia. Anh vốn chẳng muốn ở lại căn nhà này, nhưng gần đây anh về nhà nhiều hơn trước là vì có cô. Cao Lãnh Khang không muốn nghĩ nhiều nữa, mắt khẽ nhắm lại, tay đưa lên xoa xoa thái dương. Đi đến bàn ăn, anh nhìn cô hỏi, vết thương đỡ chưa? Em bôi thuốc nên đỡ nhiều rồi. Anh đừng lo nhé. Ăn xong mọi người đều quay trở về phòng. Một ngày dài cứ thế trôi qua. Tất cả người hầu cũng quay trở về phòng hết. Căn biệt thự rộng lớn dần chìm vào giấc ngủ êm đềm yên tĩnh. Cách chương.